Tận thế nhạc viên, chương 942, quên này cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu như là bị người dội cho một chậu nước đá. Đứng tại trong bóng tối, cảm giác chính mình toàn thân dần dần rét run. Hai người kia, nguyên bản thật là người bình thường. Chỉ là tại nàng rời đi ngắn ngủi không lâu sau trong. Biến thành cái bộ dáng này. Chẳng lẽ nói cái này trong vườn có cái gì lực lượng? Có thể đem người bình thường vặn vẹo thành đọa lạc chủng sao? Như vậy, bọn họ biến thành đọa lạc chủng. Nàng có phải hay không cũng có nhất định trách nhiệm? Nàng lắc đầu, không có bỏ mặc chính mình theo cái phương hướng này nghĩ tiếp. Giao lộ kia một mảng lớn hình dạng lệch ra 7-8 cái bóng. Như là tiểu hài tử lung tung bóp thành đất dẻo cao su. Bọn chúng tới lui lui tại chỗ chuyển vài vòng. Có lẽ bởi vì còn không thích hợp chính mình mới hình thái. Kém chút đụng vào vách tường nhiều lần. Theo thời gian từng giờ trôi qua. Kia đôi đồ vật hình thái cũng rời người càng ngày càng xa. Bọn chúng tại bồi hồi qua trên mặt đất. Dần dần bay xuống tiếp theo từng mảnh bóng đen. Chính là nguyên bản sinh ở trên đầu tóc cùng mảnh vỡ tựa như làn da. Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Hai thứ kia bồi hồi một hồi. Tựa hồ rốt cuộc từ bỏ một lần nữa tìm được Lâm Tam Tửu hy vọng. Đung đưa hướng một phương hướng khác rời đi. Nàng lặng yên không một tiếng động đi theo. Đây là mới. Người mới sinh. Thanh âm của người đàn ông kia đã càng ngày càng không giống cái nam nhân. Nói chuyện lúc cũng bắt đầu dị dạng mập mờ đứng lên. Chết rồi, có thể trùng sinh. Tốt, ta lần này phải thật tốt sống sót. Nữ nhân ngã ngã vấp vấp đi ở phía sau. Hai người kết nối đến so vừa rồi càng chặt chẽ hơn. Như là ngay tại lẫn nhau thôn phệ. Liền cất bước đều thực khó khăn. Nàng nặng nề ừ một tiếng. Ta muốn trang mãn, ta muốn dùng tiến hóa người đổ đầy. Ta, Lâm Tam Tửu không xa không gần cùng ở phía sau. Mỗi đi một bước đều giống như đánh một trận tiểu trận. Phía sau lưng nổi lên đầy mồ hôi trâu. Hai tên này hiển nhiên cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào. Chỉ là chẳng có mục đích lắc lư qua mấy cái tiểu đạo. Lại cùng đi theo cũng không có ý nghĩa. Nàng dừng chân lại. Nhìn bọn chúng biến mất tại một cái chỗ rẽ về sau. Đưa tay lau mồ hôi. Cái này cũng không được a. Một cái bình tĩnh tiếng nói đột nhiên theo cái kia góc tường sau vang lên. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động. Vội vàng ngừng thở. Lập tức chỉ nghe một người khác mở miệng hướng đồng bạn nói. Lại quan sát một chút a. Đêm nay đến bây giờ còn không có ra một cái tốt đâu. Người là tiến hóa người. Tại hắn nói chuyện lúc, hai thứ kia tê tê oa oa theo lồng ngực gian nổi lên hưng phấn. Quá tốt rồi, ta xem không dùng, ngươi nhìn, nó liền đường đều đi bất ổn. Cái thứ nhất tiếng nói thở dài. Hơn nữa như thế nào là hai cái dính liền nhau, chính là có điểm buồn nôn. Đồng bạn của hắn cười một tiếng, buồn nôn đồ vật ngươi thấy thiếu đi, bình thường không soi gương, con mẹ ngươi. Xem ngươi là đủ rồi. Cái thứ nhất tiếng nói cũng không khỏi cười. A, đến rồi. Đến rồi. Lâm Tam Tửu còn không có kịp phản ứng. Phía trước chỗ ngoặt sau liền bỗng nhiên sáng lên một mảnh cơ hồ có thể khiến người đâm mù cường quang. Nàng vô ý thức đóng chặt con mắt vặn một cái đầu. Không chờ mở mắt. Chỉ nghe. Ba kít. Một thanh âm vang lên. Phảng phất có một mảng lớn ướt đẫm thứ gì đánh lên tường. Vô số điểm nhỏ bé chất lỏng nhất thời vẩy ra nàng đầy đầu đầy mặt. Nàng trọng trọng một nuốt nước bọt. Im lặng lau mặt. Con mắt có chút mở ra một đường nhỏ. Trận kia cường quang tối không ít. Vẫn như cũ thanh thanh sở sở chiếu sáng phía trước trên đường nhỏ mỗi một chi tiết nhỏ. Một nam một nữ kia hình thành đồ vật. Lúc này giống một ổ bánh đoàn tựa như bị cái nào đó lực lượng cường đại cho chụp thượng vách tường. Đụng cái nát nhừ. Nguyên bản hình dạng một chút cũng nhìn không ra đến rồi. Bọn chúng vỡ thành một đống huyết nhục ngật đáp. Nửa cái đầu lúc này chính ướt sũng theo vách tường đi xuống. Hai đầu quăng tại trên tường trường trường bóng người. Bị này một đoàn nát như đồ vật cho ngăn cản đến quanh co khúc khuỷu. dính lấy lông tóc cùng quần áo mảnh vỡ huyết nhục điểm. Văng Lâm Tam Tửu đầy người đều là. Nàng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, vội vàng nhịn xuống nổi lên đến nước chua lúc. Chỉ nghe góc tường sau có người phủi tay, tựa như là muốn vuốt ve cho bụi tựa như. Thật đáng tiếc, cái thứ nhất bình tĩnh tiếng nói. Đêm nay đã uổng phí hết 5-6 người. Đồng bạn của hắn trầm mặc một hồi, tựa hồ cũng đang nhìn theo trên tường chậm rãi trượt xuống nát huyết nhục. Nói trở lại, người thứ hai bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Tại sao phải bồi dưỡng những này đọa lạc chủng không thể? Những này không tính là đọa lạc chủng. Cái vườn này cũng không phải là tận thế thế giới. Người đầu tiên cải chính. Hai người nghe vào tựa hồ không thụ lực chàng ảnh vang. Nói chuyện lúc tin tức bình ổn thong thả. Úc, đúng, khục, quản nó là cái gì? Những này tổng không phải người bình thường. Đều là chút quái vật. Quái vật không quái vật. Đối với chúng ta hữu dụng không được sao? Chẳng lẽ chúng ta tiến hóa người lực lượng còn chưa đủ? Cái kia bình tĩnh tiếng nói do dự một chút. Đáp, không, không phải có chuyện như vậy. Cái này cùng chúng ta không sao chứ. Dù sao có thể bán ra tiền liền tốt. Đồng bạn của hắn không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu chính không nhúc nhích nghiêng tai nghe bọn họ đối thoại. Bởi vậy trễ nửa giây. Mới đột nhiên ý thức được người thứ hai ngay tại đi lên phía trước. Một khi hắn đi ra góc tường, chỉ cần vừa quay đầu liền sẽ phát hiện nàng tồn tại. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại thân thể nặng nề. Bây giờ không có nắm chắc có thể tại không bị đối phương phát hiện tình huống dưới lặng lẽ lui lại. Đành phải lập tức phục trên đất, có điểm cố hết sức đem chính mình giấu ở góc tường trong bóng tối. Một người bộ pháp thận trọng đi ra góc tường, màu đen cắt hình rõ ràng đặt ở Lâm Tam Tửu trong mắt. Trên mặt hắn tựa hồ che lên một tầng mũ giáp tựa như kim loại chế phẩm. Cũng thế, hắn nhìn qua trên mặt đất kia nửa cái đầu xác. Qua mấy giây, có chút căm ghét nói. Bất quá nếu là tổng gia loại này không trên không dưới mặt hàng. Chúng ta ngày mai liền không tốt giao nộp. Đi thôi, trở về đem trên mặt đất lực đạo tăng lớn một chút. Đồng bạn của hắn cũng theo góc tường sau đi ra. Dù sao chúng ta còn thừa lại 3 người. Ai? Hắn nghiêm nghị gào to một câu. Hai người đồng thời hướng Lâm Tam Tửu vị trí vặn quá mức. Làm nàng ý thức được mình quả thật bị phát hiện thời điểm. Kia hai người đã hướng nàng cấp tốc đánh tới. Bọn họ không nhận nơi này lực trường vặn vẹo ảnh hưởng. Lúc này ở Lâm Tam Tửu trong mắt tốc độ quả là nhanh đến đáng sợ. Trong chớp mắt bóng đen liền lồng tới. Tại dạng này trạng thái thân thể hạ, nàng không có khả năng chạy trốn được, cũng không có khả năng đánh thắng được. Nặng nề thân thể hư nhược lưu cho nàng đường ra duy nhất. Tựa hồ chỉ có thúc thủ chịu trói. Nhưng mà Lâm Tam Tửu quyết không là một cái chịu ngoan ngoãn nhận mệnh người. Dù cho lại ý nghĩ hão huyền cũng tốt, nàng cũng muốn liều một phen chính mình mạng. Ngay tại kia hai người kích thích gió đánh lên mặt của nàng lúc, Lâm Tam Tửu lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng theo bọn họ dưới cánh tay lánh ra ngoài. Không đợi kia hai người xúc thế tái phát, nàng nhảy lên một cái, cắn răng, đã dùng hết lực khí toàn thân. Một cước đạp ở vách tường trên, thả người nhảy lên tường, tay vồ một cái lại vách tường. Nàng liền để xuống nửa viên tâm, ngay sau đó tại kia hai người nhảy lên trước kia, nàng cong người lên. Hai chân ở trên tường đạp một cái, cao cao nhào vào vách tường một đầu khác bầu trời trong đêm. Thành công, trong lòng nàng vừa mới hiện lên một tiếng may mắn, ngay sau đó mắt tối sầm lại, một cái thật lớn cái bóng ầm vang mà lên. Trong mông lung nhìn lại giống cá nheo, lại giống nhân loại, bỗng nhiên hướng nàng há miệng ra, viết xong ta muốn đi xem băng cùng hỏa chi ca, viết thực sự quá tốt. Ầm ầm sóng dậy thoải mái lòng người. Dùng từ đều rất đơn giản. Lại tinh luyện vi diệu vừa đúng. Hành văn lúc trong câu chữ tự có một loại trôi chảy flow. A muốn cho Martin đầu óc moi ra thả ta đầu trong. Tấu chương xong. Cách chương.